Chương 1253, ấm áp chân nhỏ, cầu toàn định. Chương 1253, ấm áp chân nhỏ cầu toàn định. Trương Tường nửa ngồi chồm hổm xuống, bắt được sổ dạ bộ kia lấy thuần trắng bít tất chân phải. Kia nhỏ nhắn xinh xắn trong suốt chân nhỏ, ở Trương Tường trong tay giống như không có gì, tràn đầy một loại êm ái cảm giác. Để Trương Tường nhịn không được nhẹ nhàng mà ngắt xuống. Một động tác này, trong nháy mắt đúng để sổ dạ sắc mặt đỏ bừng, hai tay chợt đè xuống mình và dùng vạt áo, phòng ngừa bởi vì chân phải dơ lên thêm đàn bên trong phong cảnh phá tan lộ ra tới. Tuy là, hiện đại kimono thiết kế, bên trong cũng có thể mặc vào bên trong món, sẽ không giống lúc trước như vậy bên trong là thật. Trống không. Thế nhưng, muốn để sổ dạ như vậy bảo thủ người, chân phải bị bắt dơ lên còn không phản kháng, đó là không có khả năng sự tình. A ca ca, ngươi lại đang làm gì mưu các nàng sẽ vào được. Sổ dạ sắc mặt đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa hồng đến lô thai gốc, không có chút nào dám đi xem Trương Tường cắp mắt, rất sợ động tác của mình sẽ khiến Trương Tường tiến thêm một bước động tác. Bất quá, sổ dạ cũng là muốn lê cờ hờ dô y coi như là Trương Tường hiện tại đã là cơ. Khắc! Khó nhịn, nhưng cũng không thể ở Hy Nạ trước mặt, còn có mưu đám người gần vào tới thời điểm, đi làm như vậy sự tình. Muốn thực sự là nói vậy, hắn ở trong mắt mọi người hình tượng, sợ là sẽ sụp đổ đi. Tuy là, hắn bây giờ hình tượng đúng sụp đổ không ít là được mà đang ở sổ dạ vẫn còn ở xấu hổ lấy thời điểm, Trương Tường cũng đã là lại một lần nữa lên tiếng. Ngươi còn nói Hy Nạ đâu, ngươi xem một chút ngươi, ngươi cũng không phải không có mang giày liền trực tiếp xông đi vào sao ra bên trong hệ thống sưởi hơi mới vừa mở, hiện tại liền chân trần chạy vào, chẳng lẽ không có thể sao? Trương Tường vừa nói, vừa dùng chính mình kia ấm áp bàn tay, hơi ấm áp một cái sổ dạ chân nha. Mà cảm thụ được từ Trương Tường tay trong lòng truyền tới ấm áp, sổ dạ mặc dù là hiểu sự thực cùng chính mình tưởng tượng căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, trên mặt nàng đỏ ửng cũng là càng ra dày đặc. Bởi vì, từ Trương Tường tay trong lòng truyền lại đến nàng tiểu cước nha phía trên ấm áp, giống như là một nhiệt lưu mở dạng, ở sưởi ấm nàng cặp kia chân nhỏ thời điểm, cũng đang khích bác lấy trong lòng nàng đối với Trương Tường cảm tình. Nhưng chính là bởi vì đúng nghĩ tới này không rõ cảm thấy khó xử sự tình, nàng chỉ có càng là cảm giác mình xấu hổ cùng không có ý tứ. Bất quá, cũng may Trương Tường vẹn vẹn chỉ là hơi ấm áp một lúc sau, đã đem chân răng của nàng cho nhét vào một con kia hâm nóng dày bên trong. Mà noi theo chân phải của nàng, Trương Tường còn muốn giúp đỡ sổ ra ấm áp một cái chân trái, lại làm xong. Nhưng vừa lúc đó, từ huyền quan chỗ lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Nghe cái này tiếng bước chân, sổ dạ trên mặt của không khỏi đúng tốc biến qua một vẻ bối rối, vội vàng đem chân trái của chính mình cho rụt trở về, đem đeo vào giày bên trong. Bất quá, mặc dù cũng không có cảm thụ được Trương Tường toàn bộ phục vụ, đưa tới chân trái vẫn còn có chút lạnh lùng. Thế nhưng, ở nội tâm của nàng trong, cũng là cảm nhận được không rõ ấm áp. Tạ ơn, cảm ơn ca ca. Sổ dạ có chút đỏ mặt địa đạo tạ ơn lấy. Không cần nói lời cảm tạ, ngươi nhưng là ta là tối trọng yếu ra một người trong kia mà, ta làm sao sao sẽ làm ngươi đông lạnh? Rất Trương Tường vươn tay trái, sờ sờ sổ dạ kia một đầu nhu thuận màu trà bên trong tóc ngắn. Mà đang ở đổi hết giày sau đó, chúng nữ cũng là đồng thời đi đến. Sau đó, mọi người liền mỗi bên từ trở lại bên trong phòng của mình, muốn cầm quần áo cho đổi về thông thường dáng vẻ. Dù sao, ăn mặc kỳ mồ hệ nộ mặc dù là rất phiêu giải ồ, nhưng là có rất nhiều bất tiện. Chỉ là đi nhà vệ sinh, liền phải làm phiền rất nhiều. Chỉ có tràn đầy phấn khởi mưu, có còn hay không về nhà vẫn không thể đổi giấy cả học tỷ, tiếp tục mà ăn mặc kia mỹ lệ kỳ mồ hệ nộ. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn đi chuẩn bị một ít gì đó, muốn đứng bắt đầu tới thời điểm. Một cái tay nhỏ cũng là kéo lại Trương Tường góc áo. Tiểu cứu cứu. Cử thật cao Hy Nạ lôi kéo Trương Tường góc áo, hai mắt của nàng trong lóe ra sáng trong suốt quan mang. Mà nhìn Hy Nạ kia tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Trương Tường cũng là không đành lòng cự tuyệt nàng. Được rồi, cử thật cao Trương Tường vừa nói, vừa đem Hy Nạ cho ủng bế lên, thật cao mà dơ lên. Mà xem cùng với chính mình bị dơ lên thật cao địa phương, Hy Nạ không khỏi đúng phát ra khanh khách tiếng cười tới, kia còn như chuông bạc một dạng tiếng cười, vang vọng gần phân nửa phòng ốc. Để mọi người đều là nghe được không khỏi tâm tình cũng đúng tốt thêm vài phần đứng lên. Bất quá, chính là vào lúc này, tiếng chuông cửa cũng là vang lên. Là ai à? Trương Tường có chút ngạc nhiên nói, đem hỉ nạ thả ở bả vai của mình trên, liền hướng huyền quan phương hướng đi tới. Mà lúc này, đổi xong quần áo Ngưu, cũng là đem cửa phòng cho kéo ra. Di bà, ngươi đã đến rồi sao Ngưu vậy có chút thanh âm hưng phấn, từ huyền quan phương hướng chuyển tới. Sau đó, chính là ở Ngưu dưới sự dẫn dắt, một cái có màu trà bên trong tóc ngắn, người mặc hắc sắc mặc áo, khoảng chừng hơn 40 tuổi nữ tử, từ ngoài cửa đi đến. Trong tay của nàng, còn cầm một cái sở hữu giữ ấm tác dụng hộp đựng thức ăn. Mà khi nhìn đến đối phương sau đó, Trương Tưởng cũng là lập tức liền nên liếu thượng thứ, làm ra một cái vãn bối lễ nghi tới. Bác tốt Trương Tưởng hướng về đối phương cung kính chào hỏi. Mà ở Trương Tưởng trên hai vai, nguyên bản đang ngồi Hỉ Nạ cũng là hưng phấn lên. Di bà tốt, Hỉ Nạ hôm nay đi ban đầu nghệ à, còn cho phép một cái nguyện vọng a. Hỉ Nạ ở Trương Tưởng trên bờ vai cơ tay nhỏ bé, thân thể còn lộn xộn lấy, hiển nhiên là rất hưng phấn. Bất quá, do vì loạn động nguyên nhân, cũng là thiếu chút nữa rớt xuống, để tất cả mọi người dọa như vậy một cái. Nhưng cũng may, Trương Tường phản ứng vẫn là hết sức nhanh chóng tiếp nhận Hỉ Nạ thân thể nhỏ, mới không có để Hỉ Nạ chịu đến bất kỳ thương tổn. Nhưng cho dù đúng như vậy, hãy để cho tất cả mọi người dọa một cái. Mà đang mạo hiểm qua đi, thì là đối với Hỉ Nạ lại giáo dục. Mọi người đang an ủi Hỉ Nạ đồng thời, cũng là bắt đầu giáo dục bắt đầu Hỉ Nạ tới. Số giả cũng là khó được tức giận. Hỉ Nạ, cái kia tỏa vai xe thời điểm, là không thể luận động. Cái này một cái, mọi người có phải hay không đã nói với ngươi? Sổ dạ vẻ mặt thành thật dùng nghiêm nghị giọng khiển trách Hỉ Nạ. Ô nhưng là Hỉ Nạ mặt trên lộ ra do dự biểu tình tới. Không nhưng nhị gì cả, Hỉ Nạ ngươi phá vỡ cùng tỷ tỷ, cùng mọi người ước định. Sổ dạ không có có một tia thả lòng nói. Ô Hỉ Nạ biểu tình nhìn qua lập tức sẽ khóc lên, cặp kia sáng trong suốt lớn trong ánh mắt hiện lên một tầng vũ khí. Tờ S cầu các loại vì sao hai ngày này rất tờ hờ tờ mê nói, mọi người không thích ôn hình chương tiết.